Bá khí, chương 600, Long Thái tử hạ, góc truyện audio.com, khu vực bản thể Đông Doanh vị diện, Vương Thành, phủ đệ đại công chúa Đông Doanh Thập Bát Chư cùng với đám người của cố vấn đoàn, còn có Uy Vũ đại tướng quân nữa, tất cả cũng đều tề tụ lại nơi này, đang tiến hành thương nghị chuyện quan trọng. Đám nhân vật của cố vấn đoàn có tổng cộng hơn 10 người, tất cả cũng đều đang khẩn trương tính toán suy diễn tình hình. Còn vẻ mặt của đám người đại tướng quân cùng với đại công chúa kia thì lại là vẻ mặt lo lắng, thần sắc âu sầu, ở bên cạnh không ngừng tập trung tư tưởng, suy nghĩ không nói lời nào. Bẩm báo đại công chúa điện hạ, đại tướng quân, sau khi kết thúc vòng thi đấu thứ 2 trận bán kết lần này, chúng ta cũng vẫn còn lời A, bất quá, cũng bởi vì trận đấu của gã huyết vô ngân kia, chúng ta đã tính toán ước định sai lầm, dẫn đến thất bại trong trận cá cược đó, khiến cho lỗ lã không ít, kéo theo lợi nhuận của chúng ta giảm xuống rất nhiều. Một gã thành viên thập phần khôn khéo của đám người cố vấn đoàn tiến lên báo cáo. Đại công chúa điện hạ, đại tướng quân, hiện tại vấn đề cũng không chỉ là trận cá cược lần này chúng ta thua hay thắng, mà quan trọng chính là cái gã huyết vô ngân kia đã tiến vào trong danh sách 250 cường giả đứng đầu. Trận thi đấu vòng thứ 3 của hắn, chúng ta sẽ tiến hành chế định tỷ lệ cá cược như thế nào đối với hắn đây? Chúng ta là nên đem tỷ lệ đặt cược của hắn giảm xuống thấp hay là vẫn tiếp tục tăng cao lên đây? Đại tướng quân các hạ, ngươi thấy thế nào? Đại công chúa mập mạp xấu xí cũng không biết nên đưa ra chủ kiến gì cả, mà là trực tiếp xoay người sang hỏi đại tướng quân ở bên cạnh. Đại tướng quân cũng không nói tiếng nào, chỉ là dùng mấy đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, thật lâu mới chậm rãi nói. Các vị công chúa, căn cứ theo tâm phúc của bổn tọa hồi báo, gã huyết vô ngân kia, sở dĩ sau khi trọng thương xong, chỉ mất thời gian không tới 3 ngày trời đã khôi phục lại chiến lực đỉnh phong, đó là bởi vì bản thân hắn có được một kiện không gian thần khí. Sau khi trận đấu chấm dứt, hắn sẽ tiến vào trong kiện không gian thần khí kia tiến hành dưỡng thương. Nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, bổn tọa có thể kết luận bên trong kiện không gian thần khí này còn có ẩn chứa pháp tắc thời gian nữa. Nói cách khác, trong kiện không gian thần khí này trôi qua khoảng chừng 10 ngày hoặc chừng là mấy chục ngày, thì thế giới bên ngoài mới chỉ trôi qua một ngày mà thôi. Chính vì vậy, huyết vô ngân kia nhìn qua giống như là chỉ mới nghỉ ngơi có 3 ngày thôi, nhưng mà kỳ thật. Đã trôi qua 30 ngày, hoặc có thể là thời gian lâu hơn nữa. Cũng bởi vì như vậy, cho nên bất luận thương thế của hắn có nặng đến đâu đi chăng nữa, cũng đều có thể trong mỗi một vòng trận chiến xảy ra, xuất hiện với trạng thái toàn thịnh nhất. Nguyên lai là như vậy. Tất cả mọi người đều là bừng tỉnh đại ngộ, đáng giận, hóa ra là hắn còn có cái loại thần khí này trong tay, làm hại cho chúng ta bị thua cực không ít tài phú a, đại công chúa hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Cả một đám gia hỏa thích đầu cơ trục lợi kia ưa thích dốc toàn bộ gia sản cá cược toàn bộ đều nhìn chúng tỷ lệ cá cược lớn trên người tên huyết vô ngân kia trực tiếp quẳng ném vào. Hôm nay huyết vô ngân đã khiến cho mấy chục vạn người thắng đậm trong trận đấu của vòng thứ 3 trận bán kết, chỉ sợ sẽ càng có thêm nhiều người đặt cược vào cửa của hắn nữa. Góc truyện audio.com, đại công chúa, cái này cũng chính là điều mà tiểu nhân đang lo lắng. Gã trung niên nhân, thành viên nòng cốt của cố vấn đoàn lo lắng nói. Hiện tại chúng ta cần phải chế định tỷ lệ đặt cược cho gã huyết vô ngân này như thế nào mới đúng đây? Đúng lúc này, đại tướng quân bỗng nhiên cười lại, nói. Tiếp tục gia tăng tỷ lệ cá cược của gã huyết vô ngân kia. Tiếp tục tăng lên, cái gì, các vị công chúa cùng với toàn thể các thành viên đa mưu túc trí của cố vấn đoàn, tất cả cũng đều kinh hãi hỏi lại một câu. Đại tướng quân các hạ, ngài không phải là đang nói đùa đấy chứ? Tỷ lệ cá cược 1-400 đã là vô cùng kinh khủng rồi, hiện tại còn muốn tiếp tục gia tăng tỷ lệ cá cược của hắn lên nữa sao? Đại công chúa nhíu mày, hỏi. Đại công chúa, trận đấu vòng thứ 3 trận bán kết, hẳn là sẽ có càng thêm nhiều người đặt cược vào cửa huyết vô ngân, trong đó khẳng định là sẽ có rất nhiều người dốc toàn bộ gia tài vào đặt cược. Nếu như chúng ta lại tiếp tục đề thăng tỷ lệ cá cược của hắn lên, như vậy sẽ có rất nhiều người vẫn giữ tâm lý bàng quan ngắm nhìn, lần này cũng sẽ không ngồi yên nữa, mà điên cuồng quẳng ném vào. Đại tướng quân chậm rãi nói, kỳ thật đây cũng là một cơ hội có thể kiếm về một khoản tài phú cực lớn. Những trận đấu bình thường sẽ có rất ít người đặt cược theo kiểu được ăn cả, ngã về không, bởi vì tỷ lệ đặt cược của những trận đấu đó cũng không lớn, không đủ để cho bọn họ dốc lòng mạo hiểm. Nhưng mà trận đấu của huyết vô ngân kia, chúng ta đem tỷ lệ cá cược của hắn gia tăng lên đến 1-600, như vậy đủ khiến cho bất luận kẻ nào cũng sẽ điên cuồng, mạo hiểm một phen. 1-600, toàn bộ mọi người cũng đều trừng mắt há miệng, không nói được lời nào. Đám thành viên của cố vấn đoàn thì đều nuốt xuống từng ngụm nước bọt. Một gã trong số đó nói, đại tướng quân, lời của ngài nói quả thật là có đạo lý. Bất quá, một khi cái gã huyết vô ngân kia lại chiến thắng lần nữa, chúng ta đây. thật sự là rất khó khăn a, khẳng định là sẽ thua lỗ nặng nề. Đúng vậy, đại tướng quân, nếu như an bày một tên cường giả tuyệt thế để đi đối chiến với Huyết Vô Ngân, như vậy những tên gia hỏa bị lợi ích làm cho đầu óc choáng váng kia, nói không chừng cũng sẽ không đặt cược lên người của hắn. Đại công chúa do dự nói, tỷ lệ cá cược 1-600, hoàn toàn chính xác có thể khiến cho nhiều người điên cuồng mạo hiểm. Nhưng mà, nếu như an bày cho Huyết Vô Ngân một gã đối thủ mạnh mẽ đến mức không cách nào chiến thắng nổi, như vậy những kẻ đặt cược kia đoán chừng cũng sẽ suy nghĩ lại. Dù sao đám gia hỏa kia cũng không phải đều là kẻ ngu. Tỷ lệ đặt cược cho dù có cao đến đâu đi chăng nữa, nhưng mà nếu không có cơ hội thắng lợi cũng sẽ không ai dám hạ thủ đâu. Đại tướng quân cũng chỉ cười cười mà không nói gì. Bỗng nhiên ông ta khẽ phất phất tay một cái. Một vị lão già trên mặt tràn ngập nếp nhăn già nua tay nâng một kiện hồ sơ trực tiếp từ phía sau lưng đại tướng quân đi ra. Từ bá, ngươi nói đi. Đại tướng quân cười nói. Vâng, lão già kia hắng giọng một cái, nói. Chư vị, gã Huyết Vô Ngân kia cảnh giới là đế giai tứ kiếp, sức chiến đấu chủ yếu gồm có kiếm ý cùng với lực lượng thân thể. Cái mà hắn lĩnh ngộ là kiếm ý tuấn sát chấn đãng, ước chừng khoảng 10.000 đến 15.000 kiếm hợp nhất thi triển ra có thể miễu sát bất luận một hạ vị thần nào, có thể kích thương một trung vị thần bình thường. Góc truyện audio.com, lực lượng nhục thể của hắn đạt đến mức khoảng 22 vạn đến 28 vạn long lực. Bất quá, một quyền mà hắn đánh ra, ngoại trừ lực lượng chân long, tựa hồ còn có kèm theo tượng lực viễn cổ nữa. Như vậy, lực lượng chân chính của hắn có thể đạt đến trình độ tương đương với 56 vạn long lực. Mức độ lực lượng như thế này, có thể đánh chết một trung vị thần bình thường cũng không thành vấn đề. Còn nữa, lực lượng linh hồn của gã này cũng thập phần biến thái, không hề thua kém một trung vị thần bình thường. Hắn chính là một gã quái thai 10 phần. Lão già này đã đem toàn bộ sức chiến đấu của Phong Vân Vô Ngân tiến hành phân tích ước định vô cùng chi tiết. Một phen nói ra, liên tục khiến cho mọi người gật đầu đồng ý, đại tướng quân cười nói. Từ bá, ngươi tiếp tục đi. Căn cứ vào sự ước định của chúng ta đối với sức chiến đấu của gã Huyết Vô Ngân này, cùng với ước định sức chiến đấu của những tuyển thủ khác trong số 250 người đứng đầu còn lại thì chúng ta có thể đưa ra một kết luận. Từ bá kia dùng một loại giọng điệu ngôn ngữ quyền uy vô cùng tự tin. Trong số 250 tuyển thủ đứng đầu vượt qua vòng thứ 2 trận bán kết hiện tại có tổng cộng 14 người có sức chiến đấu hoàn toàn áp đảo Huyết Vô Ngân này, có thể hoàn toàn bạo sát gã Huyết Vô Ngân, không có bất cứ lo lắng nào cả. Mà có tổng cộng 21 có sức chiến đấu tương đương với gã Huyết Vô Ngân này, nếu sắp xếp chiến đấu, khẳng định là lưỡng bại câu thương. Như vậy, chúng ta cũng chỉ nói đến 14 tên tuyển thủ có thể bạo sát Huyết Vô Ngân mà thôi. Trong số đó có 12 tên tuyển thủ ở trong vòng đấu thứ 2 trận bán kết đều là chiến thắng dễ dàng như trở bàn tay, một đường mạnh mẽ đối chiến. Mỗi người bọn họ cũng đều là chúa tể của vị diện của mình, thực lực mạnh mẽ đến biến thái. Bất kỳ kẻ nào cũng đều được các khán giả vô cùng xem trọng. Nếu như an bày bất kỳ một tên cường giả nào trong số 12 tuyển thủ này trở thành đối thủ vòng tiếp theo của gã Huyết Vô Ngân kia, như vậy các khán giả khẳng định sẽ đều do dự, không dám toàn lực ứng phó, mà đều đặt vào cửa Huyết Vô Ngân cả. Từ bá hoàn mỹ ước định, như vậy, trong số 14 gã tuyển thủ này, vẫn còn thừa lại 2 gã nữa cơ mà. Bọn họ như thế nào? Đại công chúa có chút hăng hái dò hỏi. Một kẻ gọi là Bắc Hải công tử, một kẻ gọi là Long Thái tử. Từ bá mỉm cười nói. Bắc Hải công tử cùng với Long Thái tử trong trận đấu bán kết lần này, đến bây giờ cũng đều vẫn áp chế sức chiến đấu của mình. Trong 2 vòng đấu đầu tiên, sức chiến đấu biểu hiện ra ngoài chẳng qua cũng chỉ là một góc của ngọn băng sơn mà thôi. Bởi vì thế, 2 người bọn hắn trong số 14 tên tuyển thủ có thể bạo sát Huyết Vô Ngân kia thuộc về loại nhân vật không hiện sơn, không lộ thủy cũng đều không được các khán giả xem trọng cho lắm. Lúc này, đại tướng quân chợt tiếp lời, nói. Bắc Hải công tử cùng với Long Thái tử cũng đều đã được chúa tể đại nhân dùng pháp nhãn xem qua tự mình giám định là 2 cường giả siêu cấp. Bọn họ nhìn qua tựa hồ chỉ là bình thường, thế nhưng cũng đều là những nhân vật cực kỳ khủng bố. Trong đó, Long Thái tử kia tuyệt đối là hậu duệ Long tộc có được truyền thừa của chân Long vị diện. Thậm chí hắn còn có thể tiến hành đả thông rào cản của chân Long chí cao vị diện tiếp nhận lực lượng chân Long nữa. Đại tướng quân tràn đầy tự tin nói. Góc truyện audio.com, chúa tể đại nhân đã từng chính miệng nói cho bổn tọa biết, huyết mạch Long tộc bên trong thể nội gã Long Thái tử kia vô cùng nồng đậm. Mặc dù hắn không có tu hành qua công pháp thượng đẳng của Long tộc nhưng mà cùng với cổ Long tộc thời viễn cổ có mối quan hệ sâu xa. Đoán chừng thân phận chân chính của hắn là con riêng của một vị quý tộc quyền quý nào đó tại chân Long chí cao vị diện lưu lạc ra ngoài. Ngừng lại một chút, đại tướng quân nói tiếp. Cái gã Long Thái tử này, cực kỳ đam mê chiến đấu, là một nhân vật rất thích chiến đấu huyết tinh tàn nhẫn. Lần này hắn đến tham gia cuộc thi đấu tuyển chọn hộ tịch này, xem chừng cũng không phải là vì muốn đạt được cái danh ngạch hộ tịch của Đông Doanh vị diện chúng ta, mà là thuần túy vì để được chiến đấu, chém giết mà thôi. Cường giả do phụ thân đại nhân tự mình xem xét đánh giá qua. Đại công chúa càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Đại công chúa điện hạ, chúng ta đã điều tra qua cái gã Long Thái tử này, trong hai vòng đấu trước đây cũng không phải là ra tay miễu sát đối thủ, mà đều là trải qua ác chiến sau đó mới vừa đủ chiến thắng đối thủ. Hơn nữa cấp bậc thực lực của hắn thể hiện ra bên ngoài cũng chỉ là một trung vị thần bình thường. Chính vì thế tỷ lệ đặt cược mà chúng ta thiết lập cho hắn trước mắt chính là 1:91. Cái tỷ lệ cá cược này cũng không cao. Một gã nhân vật nào đó trong cố vấn đoàn trực tiếp tra ra được tư liệu về gã Long Thái tử. Ha ha ha, các người có lẽ không có phát hiện ra. Đại tướng quân cười nói. Cái gã Long Thái tử này, trong hai vòng đấu trước của trận bán kết cũng đều là mạnh mẽ đem đối thủ của mình từng chút một đánh chết, đánh gãy tay chân, rút gân, xé da. Hoàn toàn chính là dùng những phương thức tàn khốc nhất vô cùng biến thái đem đối thủ tra tấn dần dần cho đến chết. Hắn chính là đang đùa giỡn. Chúa tể đại nhân cũng đã ước định một cách chuẩn xác cái gã Long Thái tử này, chẳng qua cũng chỉ là sử dụng ra 4 thành sức chiến đấu chân chính của mình mà thôi. Đương nhiên, nếu như hắn tiến hành câu thông với chân Long vị diện, như vậy, sức chiến đấu của hắn càng sẽ nhận được sự gia trì của chân Long vị diện, hẳn là sẽ càng thêm đáng sợ hơn. Như vậy thoạt nhìn, cái gã Long Thái tử này chính là một tên cuồng ma biến thái, ưa thích hành hạ đối thủ chết từ từ tiến hành chậm rãi tra tấn, hủy diệt, đùa bỡn. Nhị công chúa cười nói. Phương thức chiến đấu của hắn cùng với huyết vô ngân thập phần tương tự. Cặp mắt của đại tướng quân khẽ nheo lại, lóe ra một tầng quang mang nghiền ngẫm. Cái gã huyết vô ngân kia cũng có thể chất chân long, bất quá khí tức chân long ở trong thể nội của hắn xa xa không tôn quý bằng của Long Thái tử. Đổi một cách nói khác, ở trong Long tộc nếu như đem Long Thái tử so sánh là một vị quý tộc Long tộc như vậy, huyết vô ngân chính là một bần dân mà thôi. Các vị, căn cứ theo sự ước định của chúng ta, gã Long Thái tử kia trong hai vòng thi đấu trận bán kết phía trước chỉ số lực lượng mà hắn biểu hiện ra ngoài ước chừng khoảng 30 vạn long lực. Nếu như dựa theo chúa tể đại nhân ước định cái lực lượng 30 vạn long lực này chẳng qua chỉ là 4 thành lực lượng chiến đấu chân chính của hắn, như vậy toàn bộ lực lượng của hắn ước chừng khoảng 70-80 vạn long lực vượt xa gã huyết vô ngân kia. Hơn nữa, sau khi hắn tiến hành câu thông với chân long vị diện như vậy lực lượng chiến đấu sẽ càng thêm cuồng bạo hơn nhiều. Góc chuyện audio.com, cái loại lực lượng này, khẳng định là vượt xa lực lượng cực hạn của huyết vô ngân. Vị lão già từ bá kia tiếp tục lật tới lật lui hồ sơ trong tay mình. Còn nữa, Long Thái tử này cũng vô cùng am hiểu một chút tinh hoa võ thuật của Long tộc. Hắn ta ngoại trừ trị số lực lượng khủng bố ra, còn có rèn luyện ra được lệnh bài bạch ngân thần vị nữa. Phía trên đó có điêu khắc một chút thần thông man hoang long tộc cổ xưa. Đây cũng chính là đòn sát thủ lợi hại nhất của Long Thái tử. Trong hai vòng đấu phía trước của trận bán kết, Long Thái tử căn bản không có sử dụng bất luận một môn thần thông nào cả, mà chỉ dựa vào lực lượng đơn thuần của mình đi nghiền chết đối thủ mà thôi. Từ những dữ liệu trên tổng hợp lại, có thể nói, Long Thái tử mới chính là đầu hắc mã lớn nhất trong lần thi đấu lựa chọn danh ngạch hộ tịch này, là một cường giả siêu cấp mà không có bao nhiêu người biết tới. Tỷ lệ đặt cược của hắn cũng không cao, cũng không được quá nhiều khán giả xem trọng cho lắm. Như vậy, thanh âm của đại tướng quân trở nên trầm bồng du dương. Tại trước khi trận đấu đầu tiên của vòng thứ 3 trận bán kết bắt đầu, chúng ta một lần nữa lập tức tiến hành thay đổi tỷ lệ cá cược của toàn bộ 250 tuyển thủ đứng đầu lần này. Huyết vô ngân, tỷ lệ cá cược tiếp tục tăng lên, biến thành 1:600. Long Thái tử tỷ lệ cá cược cũng giảm xuống, chỉ còn 1:70. Hơn nữa tiến hành rút thăm lại, để cho huyết vô ngân đối chiến với Long Thái tử. Khóe miệng đại tướng quân khẽ nhếch lên, bổn tọa tin tưởng, sẽ có một lượng thật lớn người dốc toàn bộ tài sản, lại tiếp tục đặt cược gã huyết vô ngân kia chiến thắng. Ha ha ha, mấy vị công chúa mập mạp như heo kia đều che miệng cười. Nhị công chúa dùng thanh âm the thế của mình, nói. Lại sắp sửa có rất nhiều người chuẩn bị phá sản rồi. Hắc hắc hắc, lúc này đại tướng quân bỗng nhiên đứng thẳng lên, thanh âm nhanh lẹ, thần sắc nghiêm nghị, nói. Bổn tọa cảm thấy gã huyết vô ngân kia cũng có thể xem như là một nhân tài. Trước khi hắn và Long Thái tử bắt đầu giao chiến, bổn tọa sẽ đích thân điểm tình hắn một chút. Nếu như hắn chủ động bỏ cuộc nhận thua, như vậy thì bổn tọa cũng không ngại thu nạp hắn dưới trướng, đem hắn trở thành một gã người hầu bên trong tướng quân phủ, cấp cho hắn vinh hoa phú quý. Còn nếu như hắn cứ mãi khư khư cố chấp như vậy thì tự sinh tự diệt đi. Khách chương.